Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, Tân Thái Thành Trì vững chắc như vững chắc. Viên Thuật vừa nghe trong lòng lại càng là tức giận, chỉ là Tân Thái Thành, lâu như vậy cũng không hạ được đến. Chuyện này, cái này như thế nào cho phải? Trương Huân cũng thở dài nói. Không bắt được Tân Thái, chúng ta cũng không dám hướng Bắc phát triển. Không phải vậy Dương Châu đường lui bất cứ lúc nào có thể bị Chu Ngang mang binh chặt đứt. Đây là binh gia tối kỵ. Viên Thuật càng cảm thấy bực mình, nhìn về phía Tôn Kiên. Văn Thai, có thể có lương sách. Hậu tướng quân, Chu Ngang chính là thuộc rùa đen. Tôn Kiên vẻ mặt cũng rất bất đắc dĩ. Tân Thái Thành kinh doanh một lúc lâu, Chu Ngang đã sớm quyết định tử thủ chủ ý, nơi này thành cao hà sâu, địch quân mấy lượng cũng không ít, cung thủ, trong thời gian ngắn rất khó đánh hạ, vậy chúng ta hãm ở Tân Thái nửa bước khó đi, trơ mắt nhìn Tào A-man cái này hoạn quan con trai đem Dự Châu ôm vào lòng. Viên Thuật vỗ bàn kêu, lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tân Thái Thành, Thái Thú Phủ, Diệu Tài Tướng Quân, còn uống hết chén này. Một thân hồng bào đem Chu Ngang râu dài sấn ấn được càng thêm phiêu giật. Nhìn qua phong độ bức người, Hạ Hậu Uyên nâng chén uống một hơi cạn sạch. Công hội huynh phòng thủ, để Uyên nhìn mà than thở. Cái kia Tôn Văn Thai được xưng Giang Đông Mãnh Hổ. Tại dạng này thành trì vững chắc dưới cũng là nửa bước khó đi a. Chu Ngang vuốt vuốt chòm râu. Tân Thái trải qua ngang đa năm kinh doanh. Vô luận là lương thực hay là thủ thành dụng cụ cũng 10 phần sung túc. Thêm nữa có Tào Công giúp đỡ. Tự nhiên là phòng thủ kiên cố. Hiện hữu Diệu Tài Tướng Quân đến đây trợ trận. Lại càng là không phải lo rồi. Hạ Hậu Uyên đem thân thể nghiêng về phía trước, thanh âm cũng thấp mấy phần. Lần này Uyên mang đến 2000 thần xạ thủ, công hội huynh không bằng như vậy. Cái kia Tôn Kiên như chết, Dự Châu còn có ai là công sẽ đem quân đối thủ đây? Thiện, Đại Thiện, có Diệu Tài Tướng Quân giúp đỡ, con này mãnh hổ gần thành chết hổ. Chu Ngang cao hứng đem chòm râu vảnh lên. Hạ Hậu Uyên trở lại chính mình doanh trướng, nhìn thấy trong lều hí chung, ôm huyền nói, quân sư, Chu Ngang đồng ý theo kế hoạch mà làm, hí chung ngón tay không ngừng mà đập mặt bàn, đem địa đồ xem lại xem, Diệu Tài, người chữ nhật thì là Tào Công thủ hạ trầm ổn nhất người. Viên Thiệu tuy nhiên cùng Tào Công là đồng minh. Dự Châu ở bề ngoài là chúng ta cùng Viên Thiệu đối kháng Viên Thuật cùng Tôn Kiên. Bất quá chúng ta trọng tâm hay là khăn vàng. Quả hồng muốn kiếm mềm nắm. Khăn vàng chẳng những có địa bàn. Hay là chúng ta bổ sung nguồn mộ lính tốt nhất đối tượng. Hạ Hậu Uyên gật gù. Quân sư, Dự Châu trong lúc nhất thời ai cũng không thể hoàn toàn ăn đến. Nhữ Nam, Toánh Xuyên khăn vàng Hà Nghi. Lưu Ích, Hoàng Thiệu, Hà Mạn loại người còn phải quân sư lôi kéo phân hóa. Hí Trung trên mặt trồi lên vẻ tán thưởng, Diệu Tài ánh mắt cao xa. Hiện tại trừ Tiếu quận, Trần Lưu Nước vì là Tào Công chính thức nắm giữ. Còn lại chư quận viên thị lực lượng còn rất mạnh mẽ. Chúng ta muốn cho lượng viên giao chiến. Tào Công có thể từng bước thanh trừ Viên Thị một môn ở Dự Châu sức ảnh hưởng. Đây là một cái thời gian dài quá trình. Không nên quên, Dự Châu từng là Viên Thị một môn căn cơ sở tại. Hạ Hậu Uyên cười nói, chỉ cần Tôn Kiên vừa chết, Viên Thuật đã bị đính tại Tân Thái. Dự Châu còn lại chính là bàn sớm muộn về Tào Công sở hữu. Hí Trung mới mặt lộ vẻ nụ cười. Tuân Văn Nhược có vương tá chi tài, đem nội chính quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Chúng ta hiện tại lớn nhất chủ yếu nhiệm vụ chính là mở rộng địa bàn. Lớn mạnh quân đội, ở Văn Nhược quản lý dưới, Tào Công thực lực bành trướng rất nhanh. Nếu có thể cầm xuống Duyện Châu, chính là Viên Thiệu cũng không so được với Tào Công. Duyện Châu rất khó a. Hạ Hậu Uyên thở dài một hơi. Lưu Đại cùng Bảo Tín tuy nhiên không đủ lo, nhưng Hà Phong ở Duyện Châu nhưng lưu lại binh mã, dụng ý đã rất rõ ràng. Quách Phụng Hiếu tuy là đại tài, bất quá có như heo đồng đội, chỉ sợ hắn chú ý không tới. Tất cả những thứ này đợi được đem Dự Châu ổn định về sau lại tiến hành. Hí Trung ngón tay đánh Tần, suất càng lúc càng nhanh, vì lẽ đó Chu Ngang không thể chết được, cũng không thể bại. Văn Tắc tướng quân 2000 người ngựa sau đó liền đến. Tân thái ổn định, chúng ta tốt minh hữu Viên Thiệu liền sẽ đem tâm tư đặt ở Hà Bắc cùng Công Tôn Toản liều mạng. Nghe xong quân sư lời nói, Hạ Hậu Uyên cười nói, nào còn có một đầu khác mãnh hổ Hà Phong. Nhắc tới Hà Phong, Hí Trung sắc mặt đêm đen đến, nhóc con miệng còn hôi sữa, dám nhục ta, không giết chết, đời này cũng không biết khoái hoạt. Ngoặc kép, Lưu Biện lại tiến vào Kiều phủ, chịu đến nhiệt liệt hoan nghênh. Không chỉ Nhị Kiều pha trà đánh đàn, Kiều Huyền cũng thân ra đại môn đón lấy. Lưu Hòa trên mặt còn có chút sưng đỏ, bất quá thần thái sáng láng, mấy tháng này suối quẩy dường như quét một cái sạch sành xanh. Đánh đàn, chơi cờ, trò chuyện vui vẻ, Lưu Biện tiếng cười cười nói nói để đại đường bầu không khí nhiệt liệt cực điểm. Kiều Sương tiếng cười như ngân linh giống như vậy, để cái kia lượn lờ trà sương mù chậm rãi đều vây quấn ở bên người nàng. Có muốn hay không? Lưu Biện từ trong cửa tay áo lấy ra thiếp đưa cho Kiều Sương. Bái Nguyệt lầu thi hội. Thiếu nữ kinh hỉ tiếng để nước sôi nhảy lên càng tăng nhanh hơn vui mừng. Vân ca ca, ngươi gặp qua Trích Tiên Nhân sao? Xin chào, hoa, chấm ngoặc kép, Nhị Kiều đồng thời phát sinh kinh hỉ tiếng. Cái kia phần ước ao rõ ràng viết lên mặt. Lần này hắn cũng tới thi hội. Lưu Biện cười nói cho hai vị mỹ thiếu nữ kịch thấu một hồi. Tốt ư, chính là trên trời dưới đao nhỏ. Kiều Sương cũng mau chân đến xem. Tiểu Kiều vung lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn, biểu hiện ra mãnh liệt quyết tâm. Chờ Nhị Kiều tan học, trong nội đường chỉ để lại Lưu Biện, Lưu Hòa, Kiều Huyền ba người. Lưu Biện cùng Lưu Hòa sau khi thương nghị, đem cứu viện việc hướng về Kiều Huyền nói rõ. Đại công tử, cái gọi là túy ông chi ý bất tại tử, vô luận là cái gì thi hội hay là mua bán, tất cả trung tâm là chuyển vòng quanh ngươi tới tiến hành. Lưu Biện vừa cười vừa nói, Vân công tử có bao nhiêu chắc chắn? Kiều Huyền không hiểu chiến sự, chỉ cảm thấy khó khăn tầng tầng, trong lòng là một chút chắc chắn cũng không có. Kiều lão, người nghĩ Lưu ở Giang Đông chỉ sợ cũng không được đây. Lưu Biện cười đến rất là vui vẻ. Thọ Xuân cũng biết Kiều lão cùng đại công tử quan hệ. Một lòng đại công tử biến mất, Kiều lão thì lại làm sao có thể chỉ lo thân mình đây. Nhìn Kiều lão mở ra đại trùy, Lưu Biện trong lòng cười thầm. Cái này gọi là mua một tặng một, mua bán tuyệt đối thiệt thòi không? Ta Kiều gia thế giữ Giang Đông. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Kiều Huyền quả nhiên cố thổ nan ly. Lời nói cũng cà lăm, lúc này thấy quản gia một đường kiệu nước tiến vào nhà. Ở Kiều Huyền bên tai nói thầm lên, chuyện này, có thể như thế nào cho phải? Kiều Huyền ria mép lông mày chen ở một chỗ, vốn là phong nghi dung mạo liền như bị đột nhiên mưa tàn phá. Một mảnh lầy lội, còn không có được Kiều Huyền nghĩ ra cách nào. Chỉ thấy một vị quan viên đi tới. Kiều Huyền, Lư Giang thái thú ngươi trở lại, có chuyện quan trọng thương lượng. Lưu Biện trong lòng hơi động, Lư Giang thái thú không phải là Lục Khang à? Lục gia bá đạo như vậy. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Kiều Huyền chần chờ một hồi, hay là dũng cảm nói ra. Chỉ sợ đây không phải thái thú đại nhân ý tứ chứ. Lục thái thú đã gần đến tuổi thất tuần, nơi nào còn nhớ Kiều mẫu người. Cái kia quan viên thấy bị Kiều Huyền nhìn thấu, nhưng cũng không còn che lấp, lớn tiếng nói: "Ta phụng thứ sử đại nhân Kiều lão về Lư Giang, nghe nói là Trần Ôn tướng." Kiều Huyền trên mặt lầy lội vẻ càng nặng, im lặng không tiếp tục nói nữa. "Cái giá thật lớn a." Liền thứ sử đại nhân cũng không động, chẳng lẽ ngươi Kiều Huyền phải ở Dương Châu tạo phản sao? Lưu Biện đứng dậy, đi tới cái kia quan viên trước mặt, hì hì nở nụ cười, "Ngươi là Trần Thái Thủ người tâm phúc sao?" Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,